Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 141, C 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường Du Tam nghe được nghi ngờ như vậy đã sớm dậm chân. Đây là nghịch lân Du Tam thiếu gia không thể đụng vào. Là lão hổ không thể sờ mông. Nhưng lúc này, Du Tam không rảnh lo cãi cỏ cùng Trình Khanh. Hắn thật sự không nhịn được. Tâm ngứa khó nhịn, Trình Khanh làm chuyện xấu. So với hình tượng học sinh ngoan ngày thường càng có mấy lần lực hấp dẫn. Giống như nam châm hấp dẫn Du Tam, làm hắn không nhịn được tưởng tới gần. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là cực tưởng trò chuyện cùng Trình Khanh, nói cái gì cũng không quan trọng, cho dù là Trình Khanh trợn trắng mắt, cũng không giống người thường. Tâm hỏa thiêu tràn đầy, Du Tam dựa vào càng gần chút. "Uy, thân phận của phụ nhân này có ẩn tình đi. Ngươi còn chuẩn bị kinh hỉ gì cho Trình Hành? Nói nghe một chút đi." Trình Khanh vẻ mặt chính xác. "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." "Bậy bạ." Trên mặt Du Tam viết mấy chữ to. "Ta đã nhìn thấu ngươi." Trình Khanh không thèm để ý chút nào. Tuy là mỗi người đều có thể nhìn thấu việc này là nàng làm thì như thế nào. Nhưng chứng cứ đâu? Lấy không ra chứng cứ, Trình Khanh cũng sẽ không thừa nhận. Nàng vừa mới trúng tiểu tam nguyên, dù đại phòng hận không thể bóp c h ế t nàng, trong tộc cũng sẽ không đồng ý. Đại Ngụy lại không giống xã hội hiện đại có camera theo dõi, có thể nhìn thấy sự tình đã phát sinh. Trình Khanh còn sợ người đại phòng xem không rõ. Trình Hành cắn Hà Uyển không bỏ, hôm nay chuyện này không thể để yên. Trình Khanh không để ý tới Du Tam. Du Tam lại đê tiện giống con CS, ó ghẻ. Vẫn luôn ý đồ dựa gần đến bên người nàng. Còn chưa có tìm được lời nói, đã khiến Trình Khanh thập phần không kiên nhẫn. Rốt cuộc nói, người kiên nhẫn xem tiếp không phải sẽ biết sao. Hỏi quá minh bạch, đến khi xem diễn liền mất đi xuất sắc. Nói cũng đúng, Du Tam quả nhiên an tĩnh lại. Hôm nay không tiện cãi nhau cùng Trình Khanh, từ bến tàu đến trong huyện, lại đi đến cửa đại phòng Trình Thị, đám người đi theo phía sau càng ngày càng nhiều, quần chúng càng nhiều, phụ nhân kia càng hưng phấn, kể lại chuyện đã phát sinh ở bến tàu một lần lại một lần. Nhóm quần chúng muốn cười lại không dám cười, đều thập phần tò mò. Trình Hành tiểu công tử còn chưa cưới vợ, phụ nhân này khóe mắt đều đã có nếp gấp, thật muốn làm Trình Hành cưới về nhà. Hình như là Trình Hành ăn lỗ nặng, nếu thật là tống cổ không xong, vậy nạp làm thiếp liền xong xuôi, ném ở hậu viện mặc kệ là được. Lão phụ nhân, thật đúng là dám vọng tưởng gả cho thiếu niên lang, quần chúng tự nhận thông minh. Vì Trình Hành đưa ra kiến nghị, lại không ngờ lập tức bị người bên cạnh phản bác. Ngươi khẳng định là người bên ngoài. Huyện Nam Nghi ai không biết quy định của tộc Trình Thị. Con cháu trong tộc 40 không có con mới có thể nạp thiếp. Trình công tử dù cho tưởng cấp danh phận thiếp cho bà thím trung niên này, tộc quy của Trình Thị cũng không đồng ý. Đúng vậy, tộc quy của Trình Thị đích xác thực nghiêm. Vì có tộc quy ước thúc như vậy, gia đình bình thường đều muốn gả nữ nhi cho con cháu Trình Thị. Xem đại phòng Trình Thị sẽ giải quyết như thế nào. Nói không chừng cho phụ nhân này một số bạc lớn, liền xong chuyện. Phụ nhân bởi vì cứu Trình Hành rơi xuống nước bị hủy hoại danh tiết. Nhiều đôi mắt nhìn như vậy, Trình Hành tưởng chối bỏ cũng không xong. Chỉ có phụ nhân chủ động nói không gả mới được. Nếu đổi thành Trình Hành nói không phụ trách, nước miếng đều phải phun cho Trình Hành c h ế t đuối. Gì, như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất là quen tai. Trong huyện đã nhiều ngày không phải đang nói sự tình Hà gia tiểu nương tử rơi xuống nước được cứu, mất danh tiết cần phải gả cho ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng kia đúng là con cháu đại phòng Trình Thị a, chính là tên Trình Hành nha. Sắc mặt nhóm quần chúng tức khắc cũng cổ quái lên. Việc này cũng quá xuất sắc đi. Đi đi đi, náo nhiệt như vậy, nếu không xem xong, ban đêm sẽ ngủ không yên. Trình Khanh nghe mọi người nghị luận, khóe miệng lại kiều càng cao. Bà thím trung niên, an bài một đại tỷ vẫn còn phong vận như vậy cho Trình Hành. Nàng còn sợ tiện nghi cho Trình Hành, nếu tuổi tác không xứng đôi, sự tình không đủ oanh động, không đủ bạo nổ, không đủ để rời toàn bộ ánh mắt dư luận từ trên người Hà Uyển đi. Nàng muốn cho bá tánh trong huyện, học sinh thư viện rốt cuộc không nhớ nổi Hà Uyển. Vậy đương nhiên cần phải đưa ra một nhân vật càng có mánh lới khiến cho mọi người chú ý. Dọc theo đường đi Trình Hành làm bộ hôn mê, đồng dạng nghe vào trong tai nghị luận của người khác, nghĩ đến phải cưới bà thím trung niên dáng vẻ kịch cỡm kia. Hận không thể một đầu đập vào đá C, H, E, T luôn. Có quần chúng cảm thấy bà thím trung niên này có vài phần quen mắt, rồi lại không dám vạch trần. Này, này không phải, ai ra, không thể nói nha, nói liền không có náo nhiệt xem. Đoàn người tới cửa đại phòng, cửa phủ đóng gắt gao, người hiểu chuyện tiến lên gõ cửa, nói đưa Trình tiểu công tử và tôn tức tương lai của đại phòng trở về. Có thể nào không chào đón được? Trung thu đã qua, thời tiết chuyển lạnh, Hành công tử không kịp thời thay quần áo ướt, sẽ bị bệnh nặng nha. Không chỉ có y phục của Hành công tử ẩm ướt, nương tử cứu hắn cũng đông lạnh. Mau đưa trà nóng, canh gừng tới, tường cao cửa dày, không ngăn được mọi người nghị luận. Khi người khác nghị luận Hà Uyển, đại phòng có thể giả C, H, E, T không để ý tới. Cục đá rơi xuống trên chân nhà mình mới biết được đau. Trình Hành là cháu đích tôn đại phòng, tổng không thể thật sự nhìn hắn đông C, H, E, T bệnh chết. Kéo kẹt, cửa lớn mở ra, đại phòng đẩy mẫu thân Trình Hành ra tới xử lý. Một nữ nhân, dù có nói sai cái gì, làm sai cái gì, cũng đều dễ bù, mọi người sôi nổi trêu ghẹo. Nói đưa con dâu đến cho Trình Mẫu. Trình Mẫu mày liễu dựng ngược, tức giận ngang nhiên, phi, đồ đĩ từ nơi nào tới, thế nhưng muốn ăn vạ Hành ca nhà ta. Rõ ràng là đĩ như vậy, cho rằng Trình gia sẽ nhận chướng, phụ nhân bị mắng cũng không cãi lại, chỉ liên tiếp khóc. Bên ngoài đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng. Một nam tử trẻ tuổi, thân hình khôi vĩ cao tráng, tách ra đám người chen vào trong, xách cổ áo Trình Hành giống như xách một con gà. Phía sau nam tử có vài hài tử đi theo. Chính hắn tức giận mắng Trình Mẫu, bà nương này dám ức hát y ế p mẫu thân ta, lão tử cũng mặc kệ nhi tử ngươi có nguyện ý làm cha lão tử hay không. Trước bóp c h ế t hắn phốc. Du Tam tức khắc bị sặc nước miếng của chính mình. Trình Khanh tìm một kỹ nữ tới giáo huấn Trình Hành, còn tìm phụ nhân đã có nhi tử lớn hơn Trình Hành. Này cũng quá độc đi, độc đến giống như có con sâu nhỏ bò ở trong lòng hắn. Ngứa, lại mang theo chút đau đớn, khiến tim hắn đập thật nhanh. Muốn Trình Khanh nói, Du Tam thường xuyên bày ra biểu tình hung ác, kỳ thật vẫn là non nớt, nghĩ nàng quá đơn giản, nàng không động thì thôi, động chính là sát chiêu, nơi nào sẽ cho phép Trình Hành hoặc là đại phòng Trình thị dễ dàng vùng thoát khỏi. Bà thím trung niên này, chính là Trình Khanh và Thôi Ngạn Trâm trước mãi mới an bài thành. Vị hôn thê của Trình Hành, nhi tử lớn hơn so với Trình Hành lại tính là cái gì? Chỉ mua một tặng một. Đối với Trình Hành còn chưa đủ săn sóc, Trình Hành tưởng tài sắc kiêm thu làm nhân sinh người thắng. Trình Khanh liền giúp người này một tay, làm Trình Hành đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Nam tử râu tóc tức giận, lắc cho Trình Hành giả hôn mê, sắc mặt đều biến tím. Gia phó đại phòng tưởng tiến lên đoạt lấy Trình Hành, nhóm quần chúng đẩy đẩy ồn ào khiến đám gia phó đại phòng không thực hiện được. tên đáng chém này, mau buông hành ca ra. Cách Chương.